Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, 152 Enzo ủy khuất. PS: Sau cùng công chúng trương hồi. Một cái phát rồi. Trung đội thứ nhất, đánh ra. Các tân binh, toàn bộ các ngươi đợi ở phía sau che chở. Nhớ kỹ, có thể không nên tùy tiện chết nha. Zola làm chính mình Panamera. Mở ra nói chuyện điện thoại nói. Ngoặc kép chấm chấm. Là, Khả Khả nuốt nước miếng một cái. Cưỡng chế để cho mình bình tĩnh lại. Chẳng qua là cái kia hơi run con ngươi hiện lên chủ nhân không bình tĩnh. Trong tay Khả Khả gắt gao nắm chặt một cây kẹo. Nhìn chung quanh một chút. Lại không nhìn thấy chính mình hy vọng người. Bên kia Miranda cũng là cảm giác lòng của mình tim đập bịch bịch. Zola đội. Đánh ra. Nhìn lấy trung đội thứ nhất Panamera đã bay ra ngoài. Mộc Tiểu Tiểu cùng Kuro Usagi đứng ở Arsenal trên đỉnh. Nhìn phía xa xa tình huống. Kuro Usagi đứng ở bên cạnh của hắn. Có chút khẩn trương bộ dáng. Mà Mộc Tiểu Tiểu lại là có chút kinh ngạc. Nhìn tình huống này. Enzo dường như không tính chạy trốn. Vậy thì tốt. Trong lòng có chút lo lắng nội dung cốt truyện tái diễn Mộc Tiểu Tiểu nhưng là đặc biệt đem chân. Hồng cũng mang đi qua. Nhưng chỉ cần nàng không quấy rối nói. Như thế lần này đánh ra hẳn là liền không có vấn đề gì. Trung đội thứ nhất tất cả thành viên. Ở trên cao không 1200m chỗ dừng lại. Nói chuyện điện thoại bên trong âm thanh âm vang lên. Chúng nó lập tức liền muốn đi ra. Bày trận. Vâng, trưởng quan. Tại Zola vừa dứt lời. Đã nhìn thấy toàn bộ bầu trời một trận ánh chớp lóe lên. Ngay sau đó đã nhìn thấy một cái lỗ trống lớn xuất hiện tại bầu trời. Tại các tân binh trong ánh mắt kinh ngạc, vô số phi long từ bên trong bay ra, cùng với một đầu to lớn dữ tợn long. Không chỉ là các nàng, liền ngay cả Mộc Tiểu Tiểu cũng có chút si ngốc. Đội trưởng, thuyền buồm lớn cấp 1 đầu, tung thuyền buồm cấp 22 đầu. Ta là Zola, tất cả mọi người nghe lệnh, biến đổi đuổi hình thức. Trước đem những thứ kia mũi lớn môn toàn bộ giết chết. Trận hình, không gian phương trận, là trưởng quan, đội trưởng, chúng ta đây. Nhìn thấy cảnh tượng như thế này có thể cùng Miranda dường như bị giật mình. Run rẩy nói, cố gắng sống đến chúng ta kết thúc chiến đấu đi. Tất cả mọi người, công kích, đoàng đoàng đoàng, trung đội thứ nhất các lão binh trên căn bản cũng đã quen rồi. Loại tràng diện này cũng sẽ không bị hù dọa. Lái Panamera rối rít biến thành nhân hình thái. Hướng về những thứ kia phi long khai hỏa. Mà Enzo chính là ở phía sau nhìn lấy một màn này. Cắn răng, có lòng muốn xông lên. Lại không ức chế được chính mình nội tâm sợ hãi. Không được, đội trưởng. Có hai đầu tung thuyền buồm cấp xuyên qua phòng tuyến của chúng ta. Đã đột phá đến chúng ta phía sau. Làm sao bây giờ? Hilda đột nhiên hét to lên. Hilda cùng Vivian. Các ngươi đi qua đưa chúng nó chặn lại. Những người còn lại cùng ta ngăn cản đầu này đại gia hỏa. Zola nói lấy liếm môi một cái. Hơi hơi hưng phấn nói. Hiện tại chỉ còn lại ngươi đầu này đại gia hỏa rồi. Lập tức liền sẽ để cho ngươi cùng cái thế giới này nói gặp lại sau nha tương đương. Hilda cùng Vivian vội. Vàng đổi lại Panamera, nhưng là cái kia hai đầu phi long đã vọt tới Enzo cùng trước mặt của Khả Khả. Hai người bọn họ nhìn lấy đập vào mặt phi long, đồng loạt hét lên một tiếng, liền vội vàng bốn phía chạy trốn. Thấy một màn như vậy xa xa Mộc Tiểu Tiểu hận hận la lên. Không được, không nghĩ tới lại có thể sẽ phát sinh loại này ngoài ý muốn. Kuro Usagi, đi, nói xong. Mộc Tiểu Tiểu vội vàng leo lên chân hồng. Ngay sau đó chân hồng phóng lên cao. Xoa lấy thật dài một đạo màu đỏ thẫm ánh sáng. Không muốn a, cứu mạng. Nhanh lên một chút cút ngay. Ca ca. Hai đầu phi long đã nhào tới Enzo cùng trước mặt của Khả Khả. Mặc dù Enzo kỹ thuật lái rất tốt. Nhưng là dù sao cũng là không có trải qua thực chiến. Đối mặt cái kia dữ tợn khủng bố phi long. Enzo hoảng hồn sau đều quên như thế nào đưa nó mấy giết. Chỉ có thể phản xạ có điều kiện bên trái chợt hiện bên phải tránh. mà Khả Khả so Enzo còn không bằng. Đối mặt phi long công kích, vẻn vẹn né hai cái, liền bị phi long nhào tới trước mặt, cho là mình muốn mất mạng ở nơi này. Đầu trong miệng phi long Khả Khả hô lên ca ca hai chữ, đáng chết. Phía sau chân hồng xẹt qua một ánh hào quang, vọt tới. Bên kia Enzo đã bị phi long đụng hai cái, nhưng là còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nhìn thấy hào quang màu đỏ kia, trong lòng vui mừng. Đối với Mộc Tiểu Tiểu chân hồng nàng từng thấy, liền muốn xoay người tiến lên, lại bị phía sau đuổi theo tới phi long đột nhiên đụng một cái, hướng về Zola bên kia bay qua. Pino, tới trước bên kia đi. Nhìn lấy Khả Khả đã ngàn cân treo sợi tóc rồi, mà Enzo bên kia cũng là cực kỳ nguy hiểm. Mộc Tiểu Tiểu cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp hướng về Khả Khả bên kia bay qua, đưa nó giết rồi, sau đó cứu ra Khả Khả. Ta biết rồi, chủ nhân, đáp một tiếng, một cái lưỡi hái xuất hiện tại trong tay, vung hướng phi long, ở trên người nó vạch ra một đạo thật sâu vết thương. Phi long hét lên một tiếng, nghĩ phải phản kích, bị chân hồng thực chất hóa ánh sáng đánh vào đầu, một quyền đưa nó đánh bay đi ra ngoài. Ca ca, cửa bị mở ra, Khả Khả theo bể tan tành không chịu nổi bên trong Panamera rớt ra. Mộc Tiểu Tiểu vội vàng ôm lấy nàng, cái này mới thở phào nhẹ nhõm, ngửi được cái đó mùi vị quen thuộc. Khả Khả ô oa một tiếng, khóc giống lên, ô ô ô, thật là đáng sợ a, không có việc gì, không có việc gì. Đã không sao, tại sao, nhìn lấy bên kia bay tới chân hồng, đột nhiên quay lại một cái phương hướng bay về phía Khả Khả. Enzo há miệng, sững sờ. Panamera trong phòng điều khiển, chợt đụng phải bên kia đang tại lôi kéo thuyền buồm lớn cấp phi long trên người Zola. Enzo bị cái này va chạm đánh thức, ngẩng đầu lên, nhìn thấy chính là so với trước đây phi long còn kinh khủng hơn đại gia hỏa. Sau đó sẽ một lần sắc nhọn kêu thành tiếng. Ê a nha nha nha nha. Enzo, người đang làm gì? Bị sợ hư Enzo gắt gao ôm lấy thân thể. Zola dãy giụa, la lên, nhanh lên một chút xuống. Enzo, không nên không nên không được. Cứu mạng a a a. Đội trưởng, chuyện này, Mộc Tiểu Tiểu cũng nhìn thấy màn này. Hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này nội dung cốt truyện ra sao nó tương tự, nhưng là nghĩ lại muốn chạy tới đã không còn kịp rồi. Lúc này, tất cả mọi người kêu lên một tiếng. Zola phản xạ có điều kiện ngẩng đầu lên, nhìn thấy chính là một cánh cánh khổng lồ vung đi qua. Oanh, ca ca, trong phòng của Mộc Tiểu Tiểu, Khả Khả như cũ chưa tỉnh hồn, nắm thật chặt Mộc Tiểu Tiểu quần áo, nhìn thấy hắn đứng lên giường như chuẩn bị rời đi. Liền vội vàng nói, ca ca, người muốn đi nơi nào? Yên tâm, ta chẳng qua là tạm thời có một số việc, để cho Miranda cùng Kuro Usagi tỉ tỉ trước bồi bồi ngươi đi. Mộc Tiểu Tiểu vỗ một cái đầu của Khả Khả, trấn an nói, ừ, nghe được Mộc Tiểu Tiểu nói như vậy. Khả Khả cũng nghe lời buông lỏng tay ra. Mộc Tiểu Tiểu đối với Kuro Usagi nháy mắt, sau đó, mới đi ra ngoài. Tại Enzo cửa gian phòng ngừng lại, dừng một chút, đẩy cửa ra đi vào. Mái tóc dài màu vàng óng Enzo ngồi ở trên giường, sắc mặt rất là tái nhợt, hai mắt có chút vô thần. Thấy nàng cái bộ dáng này, Mộc Tiểu Tiểu khẽ nhíu mày một cái, đi tới trước mặt nàng. Chấm chấm, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại biến thành như vậy? Enzo ngẩng đầu lên, trừng mắt to nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Không nói gì, vì sao lại cái dáng vẻ kia? Thấy nàng không lên tiếng, Mộc Tiểu Tiểu ngữ khí có chút tức giận. Tại sao? Ta cũng muốn hỏi, tại sao phải nói lời như vậy? Enzo ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc. Đột nhiên cười khổ một cái, cúi đầu xuống, ngữ khí rất là yếu ớt nói. Ta rõ ràng không có phạm sai lầm không phải sao? Hắc, Mộc Tiểu Tiểu ngẩn người. Ngươi hỏi ta tại sao? Đối với thực chiến nói thế nào hẳn là đều rất quen thuộc mới đúng. Tại trên cô đảo đối mặt dã thú cũng có thể tự mình giải quyết. Nhưng là vì cái gì hôm nay lại cứ thiên về? Nguyên lai là như vậy. Ha ha, ha ha. Người đang làm gì? Nhanh lên một chút trả lời vấn đề của ta. Mộc Tiểu Tiểu nhíu mày một cái. Ta nhưng là cố ý làm cho ngươi những thứ kia huấn luyện. Chính là vì tăng cao ngươi kinh nghiệm thực chiến. Tránh cho ngươi ra chiến trường không đến nổi xuất hiện loại tình huống đó. Nhưng là, ta chính là sợ hãi a. Enzo chợt kêu lên. Cái, nhưng là ta chính là sợ hãi a. Trong mắt của Enzo hiện ra nước mắt. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Chẳng lẽ không thể sao? Ta biết, đối mặt những dã thú kia ta không biết sợ. Nhưng là, ta là lần đầu tiên nhìn thấy loại quái vật này. Cũng là lần đầu tiên cùng những thứ này quái vật chiến đấu. Ta chính là sợ hãi a. Chẳng lẽ như vậy, cũng coi như sai lầm rồi sao? Mộc Tiểu Tiểu ngơ ngác nhìn nàng. Không có nhận nói. Tại sao? Không tới cứu ta đây. Enzo gắt gao cắn chính mình môi dưới. Nhỏ nước mắt giọt tách tách rơi xuống. Tại sao phải như vậy? Bởi vì ta luôn là tự cho là đúng. Hay là bởi vì ta là một cái phế vật hoàng nữ? Hoặc là ta kỳ thị ngươi thích nhất những Noma kia? Rốt cuộc là vì cái gì đây? Nói lấy, Enzo nước mắt trâu tại trên gương mặt vạch ra một vệt thật dài vết ướt. Nghẹn ngào nói, mất hứng liền đối với ta nổi giận. Xé quần áo của ta, cưỡng bách ta, mỗi ngày để cho ta tiến hành cái loại này dã ngoại huấn luyện. Thậm chí liền ngay cả lên đường chiến đấu một khắc trước. Cũng chỉ là lạnh như băng nói cho ta biết phải phục tòng mệnh lệnh. Không nên sằng bậy, ngươi là sợ ta chạy trốn chứ. Ta biết, làm như vậy nguyên nhân là bởi vì ngươi ghét ta. Theo mới vừa gặp mặt một khắc kia bắt đầu, ngươi liền ghét ta, mà ta cũng giống như vậy. Ta cũng giống vậy ghét ngươi. Chẳng qua chỉ là một cái dã man bạo lực biến thái. Hát, sắc tình cuồng ma, ta cực kỳ ghét nhất rồi. Nhưng là, Enzo đột nhiên quyền co rút đứng người lên. Run rẩy nói, nhưng là, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngươi loại này bạo lực, dã man người, lại có thể cũng sẽ có ôn nhu, cũng sẽ có mỉm cười. Khi đó ta liền nhìn đi ra rồi. Bạo lực, dã man, lạnh lùng chỉ có một đơn đối với ta mà thôi. Bởi vì ngươi ghét ta. Ra chiến trường trước ngươi cho dù nói với khả khả ra ôn nhu như vậy mà nói. Đối với ta cũng chỉ là lạnh như băng mà thôi. Trên chiến trường, ta cũng nghe lời ngươi. Nghiêm túc cẩn thận nghe theo mệnh lệnh. Chẳng hề làm gì cả. Có thể, nhưng ta chẳng qua là sợ hãi a. Nhìn thấy cái loại này đại gia hỏa. Coi như ta có một ít kinh nghiệm thực chiến. Nhưng là ta chính là sợ hãi loại quái vật kia a. Không thể sao? Chẳng lẽ ta ngay cả sợ hãi đều không thể sao? Enzo ngước đầu, nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Trong hốc mắt chứa đầy nước mắt. Há hốc mồm. Tại sao? Converter. THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.